hắn đột phá quá nhanh, sợ bị phát hiện dị thường. Đương nhiên, trên thực tế hắn đã hết sức dị thường. Có thuyền quần nào lại ở trong đó mấy chục tiếng không? Hắn cự tuyệt. Hoàng lão vội hò một tiếng cười nói. Được khách khí, lão phù thích giúp đỡ học sinh. Người xem, nguyên khí tiết ra ngoài quá nhiều. Khí tức tình huyết cách mấy trăm mét cũng có thể ngửi được. Hơn nữa, kỳ thật trong học phủ không có ai ăn, cũng không có an toàn. Khắp nơi đều là thám tử vạn tộc giáo đấy. Ông chỉ còn chưa nói là người ra ngoài như vậy sẽ bị giết chết ngay lập tức. Ông không để ý đến việc bùi đèn học phủ. Đèn thì đèn thôi. Ai có thể làm gì? Tổ Vũ, để ta giúp người phong tỏa đi. Đừng khách khí. Quá nhiều người vạn tộc giáo ẩn núp khắp học phủ. Người phải cẩn thận. Còn có đơn thần văn nhất thể vẫn đang mỏng ước thu thập người đấy. Phải giấu vài lá bài tẩy. Tuyệt đối đừng bị người khác thấy được. Người thấy có đúng không? Mấy hộ vệ ngoài cổng kia đều là người của đơn thần văn nhất hệ, chuyên môn nhìn chằm chằm các người. Tổ Vũ không bà phản bác được. Hắn có chút sợ khóc, sợ cười. Vì dò xét thực lực của mình, vị này bồi đèn bất chấp kẻ đó là ai. Nếu người đơn thần văn nhất hệ nghe thấy, chắc chắn sẽ gây chuyện với ông cho coi. Lại còn nói học phủ đẩy thám tử, thì vạn thiền thánh sẽ đến tìm ông giải quyết. Làm gì có ai bồi đèn học phủ của mình như thế chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kỳ thật lời này cũng có mấy phần đạo lý. Dù sao Tổ Vũ vừa mới đột phá, nguyên khí tiết ra ngoài như một cái sọt rỉ nước. Bây giờ người ta vừa thấy hắn chắc sẽ vô ý thức nhìn hắn. Vậy để phiền toái lão sư. Đừng có khách khí. Hoàng lão vui vẻ, tiểu tử này chạy không thoát khỏi ma trưởng của lão phủ đâu. Ý chí lực cuốn tới trong nháy mắt. Trên dưới trà xét Tổ Vũ một thoáng, sau mặt hoàng lão dần dần cứng cứng. Dò xét một lần, không đủ, lại dò xét lần nữa. Bên cạnh Nhiếp lão bỗng nhiên lên tiếng. Lão Hoàng, thực lực không đủ thì để ta mạnh hơn người. Dứt lời, ý chí lực phun ra ngoài. Tổ Vũ mắt trợn trắng, giờ phút này hắn hết như một tiểu mỹ nữ không mặc quần áo để mặc hai đại gia này không ngừng dò quét hắn. Hắn phục rồi, một người không đủ phải hai người mới vui. Hai vị lão gia tử quét Tổ Vũ từ trên xuống dưới nửa ngày. Thật lâu sau, hai người giúp đỡ phong tỏa nguyên khí của hắn, sau đó không nói tiếng nào. Tổ Vũ chờ đợi chốc lát, thận trọng nói. Hai vị lão sư, ta đi được chưa? Ừ. Hoàng lão khoát tay, vẻ mặt mất hết cả hứng thú. Tổ Vũ thấp thỏm, cẩn thận từng ly từng tí rời đi. Chờ hắn đi rồi, hai ông đưa mắt nhìn nhau. Một hồi lâu, hoàng lão nói. Nhìn lầm rồi à? Không. Nhiếp lão nghiêm mặt. Không lầm. Mở ra 108 khiếu huyệt, hình như có mở một khiếu huyệt khác nữa. 108 khiếu, thiền quần cửu trọng. Hoàng lão rên rỉ một tiếng bỗng nhiên hỏi. Người nói xem, tiểu tử Tô Vũ rốt cuộc là cái quỷ gì? Ta nhìn rồi, hắn thôn phệ quá nhiều chủng loại tình huyết, hình như không chỉ có tình huyết phá sơn ngưu. Vấn đề huyết mạch nói trước đó không có khả năng đâu. Chẳng lẽ Liễu Vân Ngạn đã cải tạo hắn? Nhiếp lão trầm ngâm. Không phải huyết mạch thì chính là thần văn. Có lẽ vậy, mà tiểu tử này đã là thiền quần kiểu trọng rồi. Hai người đối mất nửa ngày, lời gì cũng không muốn nói. Các ông phải chấn định. Có gió to sóng lớn gì mà các ông chưa từng thấy qua. Kẻ trên sơn hải cũng từng gặp không ít. Sao phải bối rối vì một thiền quần? Thiền quần kiểu trọng tính là cái gì? Không phải chỉ là hơn một ngày không gặp, đối phương từ thiền quần ngũ trọng thẳng cấp đến kiểu trọng sao? Vậy tính là cái gì? Tính là cái gì chứ? Chúng ta là người không có kiến thức à? Hoàng lão trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên khinh bỉ nói. Võ kỹ không ổn, ta thấy nguyên khí của hắn hỗn tạp lắm. Thiên quân cửu trọng có lẽ chỉ có thể phát huy ra thực lực bát trọng, thậm chí còn ít hơn. Cái đám thanh niên này vì muốn làm người khác chú ý mà chẳng quan tâm cái gì cả. Chuyện gì cũng dám làm. Nhiếp lão đồng cảm gật đầu thản nhiên nói. Nếu là cháu của ta, tuyệt đối không thể để cho hắn làm như vậy. Ta sẽ đánh chết hắn. Hoàng lão cũng hùa theo. Không sai, nếu cháu của ta mà từ thiền quần ngũ trọng đến cửu trọng trong một ngày, ta cũng đánh chết hắn. Hai người liếc nhau, cùng gật đầu. Mọi người cùng nhất trí là tốt rồi. Dù sao cháu trai chúng ta cũng không có khả năng làm được. Nếu không làm được thì cũng không cần đánh. Nói tới nói lui, sau đó hoàng lão ể oài tê liệt trên ghế lầm bầm nói. Làm sao được? Làm sao làm được đây? Thiên phú võ đạo như vậy thì mạnh quá. Dù tiêu hào tỉnh huyết, nguyên khí rồi sao thì cũng không thể mà. Thiên quân cửu trọng. Các ông trợn mắt nhìn tiểu tử này từ khai nguyên đến thiên quân. Trong nháy mắt đã là thiên quân cửu trọng. Nghĩ đến đây, ông bỗng nhiên nói. Lần đầu tiên hắn tới đây là khi nào? Ngày 1. Nhiếp lão nhớ rõ, bình tĩnh đáp. Ngày 1 tháng này, sau khi kiểm tra tháng kết thúc, hiện tại là ngày 24. 24 ngày, khai khiếu 96 cái. Một ngày 4 cái. Đúng. Hoàng lão hoàn toàn cạn lời. Lại một lát sau, ông cười nói. Có phải chúng ta sẽ được chứng kiến kỳ tích sinh ra hay không? Có lẽ vậy. Vậy có nên ăn mừng không? Ăn mừng thế nào? Ra ngoài ăn một bữa, người mời. Thế nào? Tại sao lại là ta? Người không đói à? Ừ. Sau đó hai vị lão nhân thu thập một chút, đóng cửa. Hôm nay bí cảnh không mở. Làm sao? Lão tử không mở, các người có thể làm gì? Hai người hốt hoảng ra ngoài nghỉ ngơi một ngày, chấn định tâm tình. Cứ cảm thấy hôm nay có quá nhiều lời muốn nói. Thí dụ như đờ mở. Trên đường đi, Tô Vũ cực kỳ khiêm tốn, nhanh chân trốn về trung tâm nghiên cứu. Sau khi nghe hai ông nói chuyện, hắn cũng lo sẽ gặp phải thám tử vạn tộc giáo. Mình thiên tài như vậy, lỡ bị vạn tộc giáo nhầm vào thì làm sao bây giờ? Thiên quân cửu trọng. Đến trung tâm nghiên cứu, lúc này Tô Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn không dám chậm trễ, nhanh chóng gọi tới 101 dãy số. Tô Vũ! Hạ Hồ Víu mơ mơ màng màng. Trời còn chưa sáng mà. Có tình huyên qua mình điều không? Vạn thạch cảnh ấy. Có. Hạ Hồ Viu lập tức tỉnh táo, tinh thần minh mẫn. Mối làm ăn nữa lại tới rồi. Cái tên này biến mất 2 ngày, nay lại muốn tiêu tiền à? Tình huyết phệ hồn trùng thì sao? Cũng có, nhưng phần lớn là thiên quân cảnh. Phệ hồn trùng kết bè kết đội, không dễ thu thập đâu. Giết nhiều cũng không lấy được máu tươi của bọn nó. Giá trị không quá lớn, nếu người muốn vạn thạch cảnh thì sợ là không nhiều. Bán thế nào? Quả mình điều sự uy hiếp không lớn, thì những nhân loại sẽ không cố ý săn giết bọn họ. Số lượng máu tươi rất ít. Người muốn bao nhiêu? Nói ra trước đi. Quả mình điều tinh huyết vạn thạch cảnh. Người muốn sơ kỳ à? Đúng. 8 điểm công huân đi. Thật sự không có nhiều đâu. Trên chiến trường cũng ít gặp. Có đôi khi tinh huyết không xếp về chủng tộc đó mạnh mẽ hay không, mà phải xem độ hiếm. Hơn nữa, tinh huyết phá rừng nhiều vạn thạch cảnh trong toàn bộ đại hạ phủ đã sắp bị ta vơ vét sạch rồi. Nếu người muốn nữa thì phải chờ một chút. 8 điểm công huân một giọt. Tổ Vũ tính toán, bởi vì mình thôn phệ quá nhiều tinh huyết nên nguyên khí có vẻ hơi hỗn tạp. Hiện tại cảm giác khiếu huyết không dễ chịu. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói. Cho ta 50 giọt. Không, 100 giọt đi. Hắn cảm thấy tịnh hóa, mỗi khiếu huyệt cũng phải tốn đến 1 giọt tinh huyết. Cứ lấy 100 giọt trước đã. Dù sao thứ này cũng không có hại, cũng có thể tịnh hóa nguyên khí. Nguyên khí càng tinh khiết càng tốt. Hạ Hồ Viều hoàn toàn tỉnh táo vội vàng nói. Được, 100 giọt. 800 điểm công hơn. Có lấy tình huyên phệ hồn trùng không? Có. Cái này cũng không rẻ đâu. Dĩ nhiên thiên quân cảnh cũng không quá đắt. 3 điểm công hơn 1 giọt. Tổ Vũ suy nghĩ một chút. Lấy 10 giọt đi. Hạ Hồ Viu hơi thất vọng. Làm ăn lớn với Tổ Vũ vô cùng thoải mái, mà bỗng nhiên biến thành 30 điểm công hơn. Cảm giác có chút uể oải. Được thôi, người có cần gì nữa không? Tổ Vũ trầm ngâm một chút lại nói. Tình huyết phá sừng nhiều vạn thạch cảnh có bao nhiêu là bấy nhiêu. Cái này ta giúp người tìm xem. Nhiều thì khó đấy, nhưng chừng 100 giọt thì không có vấn đề. Trong khoảng thời gian này, Tổ Vũ mua quá nhiều. Hạ Hồ Viu tính toán một lúc rồi nhanh chóng nói. 100 giọt, tổng cộng 1830 điểm công hơn. Người thấy thế nào? Được. Tổ Vũ cũng thoải mái đáp ứng. Giá cả chấp nhận được. Lúc trước, Tổ Vũ có 11800 điểm công hơn. Tiến vào bí cảnh bỏ ra 100. Còn lại 11700 điểm. Giờ trừ đi 1830 điểm, còn lại 9870 điểm. Tiêu tiền quá nhanh. Mà đấy là trước đó hắn chỉ mua 20 bản ý chí chỉ văn. Sắp tới sẽ lấy được võ kỹ thiên giai, chỉ sợ vẫn phải mở ra không ít khiếu huyệt, cũng phải tốn tiền. Nghĩ vậy, Tổ Vũ lại nói, cố gắng thu mua tình huyết phá sơn cho ta, không giới hạn ở vạn thạch sơ kỳ, trung kỳ cũng được. Hiện tại Tổ Vũ đã đến thiên quân cửu trọng, thân thể mạnh mẽ hơn. Vạn thạch trung kỳ cũng không có vấn đề. Vạn thạch trung kỳ thì giá cao hơn, tối thiểu 15 điểm công huân trở lên. Hạ Hổ Viu vội vàng nói. Đến vạn thạch cảnh giá cả tăng cũng nhanh. 15 điểm là giảm cho người rồi đấy. Người hỏi trong học phủ xem, nếu có thấp hơn 20 điểm công huân, ta miễn phí tặng người luôn. Được, ta biết rồi. Vậy đi, cố thu thập nhanh giúp ta. Được. Hạ Hổ Viu vui vẻ. Đây lại là một vụ mua bán lớn. Lần này Tổ Vũ không nói số lượng, rõ ràng là muốn không ít. Vạn thạch trung kỳ, 15 điểm một giọt, thu thập 500 giọt thì thế nào? 7500 điểm.

Nhật Nguyệt Cảnh, trừ phụ thân mình ra hình như không còn ai nữa. Nhị Gia Gia. Lại nghĩ tới Nhị Gia Gia sinh hoạt nhiều năm với mình từ nhỏ, Hạ Hồ Viu cười cười. Có lẽ Hạ Gia cũng có Nhật Nguyệt, trừ phụ thân ra, biết đâu còn có Nhật Nguyệt khác. Cậu lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa, vị trí phù chủ cứ chờ xem đi. Nếu thật sự không tranh được thì thôi, dù sao mình cũng không sao cả. Lão cha thành vô địch, Thái Gia Gia cũng là vô địch. Cùng lắm thì cậu làm còn ông cháu cha là được rồi. Nhưng muội muội ngốc Hạ Thiên xem ra vẫn muốn tranh một lần. Hạ Hồ Viu không nhịn được cười một tiếng. Về phần cửa ải khó trước mắt không phải đâu xa, mà chính là thiên tài nổi danh học phủ, Hạ Ngọc Vân, hậu nhân của Hạ Trường Thanh. Thiên tài áp đảo Ngô Kỳ, Bạch Phong. Hiện tại không ít người đều đang thăm dò Hạ Ngọc Vân. Một khi Hạ Long Võ thoái vị, người được ủng hộ làm phù chủ đời thứ tư không phải Hạ Hồ Viu, mà là Hạ Ngọc Vân. Đại Hạ Phủ cần một vị phù chủ mạnh mẽ, ở bất cứ thời đại nào cũng đều là như thế. Hạ Ngọc Vân đến Chư Thiên chiến trường, hiện đã bước vào Long Vân Cảnh. Ngọc Vân đường ca. Hạ Hồ Viu lẩm bẩm, đó là một thiên tài, phụ thần cũng từng khen ngợi, nhưng Nhị Gia Gia chướng mắt, cảm thấy so với Hạ Long Võ, kể cả là Hạ Vân Kỳ thì vẫn kém hơn một chút. Không nghĩ nữa, làm ăn vẫn quan trọng hơn. Hạ Hồ Viu ngáp một cái tiếp tục ngủ. Làm ăn lớn nhất, có một số việc sau này thì cứ phải bình tĩnh quan sát. Tổ Vũ không có nhiều vấn đề lớn nào cần lo toan như Hạ Hồ Viu. Sau khi nói chuyện với cậu ta xong, hắn muốn tìm Bạch Phong nói chút chuyện. Kết quả là vị lão sư này lại mất tích, không thấy bóng dáng đâu. Hắn cảm thấy thật bất đắc dĩ. Cũng may hiện tại hắn có người để hỏi. Đến khi sắc trời sáng choang, Tổ Vũ gọi đến một dãy số. Sư bá. Tổ Vũ à, có chuyện gì không? Trong tàng thư các, Trần Vĩnh tâm tình rất tốt, làm Ngô gia ở bên cạnh cũng cảm thấy hiếu kỳ. Sư đệ của mình ư? Hình như còn chưa gặp. Sắc mặt Ngô gia vẫn trắng bệch, bệnh trạng khiến nàng tái nhợt, nhưng không ho khan nữa. Những ngày qua sư phụ mua không ít an dưỡng phẩm quý giá cho nàng, nghe nói là do sư đệ mới vừa vào học phủ không lâu tài trợ. Trần Vĩnh hàn huyên vài câu với Tổ Vũ, cười nói. Vậy người tới tàn thư cát đi, chúng ta sẽ nói kỹ hơn. Vừa vặn sư tỷ người cũng ở đây, ta dạy luôn một thể. Vâng. Bên kia Tổ Vũ thoải mái đáp ứng rồi dập máy. Ngô gia chờ sư phụ dập máy rồi mới hiếu kỳ hỏi. Lão sư, Tổ Vũ sư đệ sắp đến đây à? Ừ. Trần Vĩnh khẽ cười đáp. Sở thúc của người lại chạy mất dạng rồi, chắc là đang làm thí nghiệm. Chỉ khổ Tổ Vũ, gặp vấn đề cũng không có ai giúp đỡ giải đáp. Ý gì sư tổ người như một khuôn đúc à? Ý lắc đầu, giờ khóc giờ cười nói. Năm đó sư tổ người cũng giống vậy, sau khi nhận sư thúc người thì chẳng dậy được mấy ngày. Ngô gia buồn bực thầm thì. Lão sư, ta nghe nói trước kia thật ra là ngài muốn nhận Bạch sư thúc làm học sinh có phải không? Nếu thế nàng sẽ gọi Bạch Phong là sư huynh. Trần Vĩnh bật cười đáp. Xem như là thế đi, nhưng sư tổ người nói ta không dạy được, tự mình nhận, kết quả lại ném cho ta. Trần Vĩnh cũng giờ khóc giờ cười, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngô gia cạn lời. Sư tổ thật là. Lão sư, lần trước ngài nói sư đệ đã là thiền quân ngũ trọng rồi. Ừ, hắn rất có tài đấy. Dứt lời y nhìn về phía Ngô gia hỏi. Người cũng đừng vội, đợi thương thế khỏi rồi thì tiến vào vạn thạch. Đến lúc đó chắc người cũng đến dưỡng tính đỉnh phong rồi. Ngô gia cắn môi, hơi phẫn nộ, thấp giọng mắng. Tên hỗn đản Hoàng Hải Phong kia, không sớm thì muộn ta cũng phải tìm gã báo thủ. Người đừng có như vậy. Trần Vĩnh trấn an, gã đã đến vạn thạch, dưỡng tính đỉnh phong. Thật ra ta đã từng gặp gã, thực lực rất mạnh, mạnh hơn người nhiều lắm. Chỉ sợ chiến lực chân thực có thể so với vạn thạch tứ ngũ trọng thôi. Dù không muốn đả kích đồ đệ, y vẫn nói. Đợi thương thế của người tốt rồi, chỉ sợ gã đã có chiến lực vạn thạch lục trọng. Ngô gia rầu rĩ không vui. Vạn thạch lục trọng. Hiện tại nằm mới có thực lực thiền quân cửu trọng, phối hợp dưỡng tính thì có thể đấu một trận với vạn thạch nhị tam trọng. Gặp vạn thạch lục trọng, căn bản là không đấu nổi. Tổ Vũ sư đệ chuẩn bị khiêu chiến Bách Cường Bảng. Nhớ Hoàng Hải Phong tìm hắn để gây sự thì làm sao bây giờ? Dứt lời nàng lại hỏi. Lão sư, 3 tháng sau Tổ Vũ sư đệ có hy vọng khiêu chiến Bách Cường Bảng không? Có. Trần Vĩnh gật đầu. Tuyệt đối có. Trước đó Tổ Vũ giao thủ cùng Trịnh Văn Huy, thực lực đã bước vào vạn thạch. Vạn thạch là tiêu chuẩn cân nhắc Bách Cường Bảng. Đương nhiên, càng xếp hạng cao thì càng mạnh. Người xếp trong 10 vị đầu có thể giao thủ với Đằng Không. Chiêm Hải xếp thứ nhất, trước đây đã từng giao thủ với Đằng Không bất phần thắng bại. Hiện tại